Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là chạy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đang vượt phó bản thôn Thất Ngữ, và trong cái phiên bản trò chơi thì hắn đã bị gọi là bẻ khâu cuối cùng khi mà lão nông dân đã biến thành âm thi, và cái con bé trong cái gọi là cái phần cắt lưỡi ấy, nó đã nhập vào cơ thể của Trương Nguyên Thanh, bẻ vặn hết cả xương đầu, xương tay, xương chân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn làm sao thoát ra khỏi tình trạng này. Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh tựa như lại về tới cái cảnh tượng khi lần đầu tiên sử dụng Kozoma, tứ chi lạnh lẽo tê liệt, không dùng được sức, thân thể lại không chịu sự thao túng của đầu óc. Lưng hắn không ngừng bị gấp khúc, Trương Nguyên Thanh cảm nhận được xương cổ đau đớn rất khẽ. Lấy trạng thái trước mắt, đầu óc thiếu cảm giác đối với thân thể, vẫn có thể cảm thấy hơi đau đớn là biểu thị xương óc đã bắt đầu gãy rồi. Trương Nguyên Thanh phát ra một phần sức cuối cùng, trong đáy mắt toát ra năng lượng tối đen sền sệt, chiếm đóng đầy tròng mắt. Vệ linh. Vệ linh chính là khắc linh của tất cả linh thể, là thần kỹ của thần Dạ Du, chúa tể lĩnh vực thần quái. Cho dù là thực lực đôi bên chênh lệch rất xa, vẫn như cũ có thể tạm thời áp chế để ảnh hưởng tới oán linh. Nha! Trong thân thể truyền đến tiếng hô khẽ có chút hoảng sợ của trẻ con. Sau đó Trương Nguyên Thanh cảm giác sự lạnh lẽo trong thân thể yếu bớt đi vài phần. Sức khống chế của đầu óc đối với thân thể lại nhận được sự khôi phục nhất định. Lúc này hắn mới rõ ràng cảm nhận được phần lưng chuyển đến cơn đau đớn, đau kịch liệt để hắn phải hít vào hơi khí lạnh. Không để ý tới thương thế mà bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh ngửa mặt lên trời thét dài. Một ánh trăng lấp lánh sáng tỏ phá vỡ tầng mây như một cái đèn pha chiếu vào trên người hắn. Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt này là kỹ năng vô song của thần Dạ Du. Nó chỉ có thể thi triển vào ban đêm, mượn nhờ lực thái âm để cho thể lực và kỹ năng thần Dạ Du tăng lên trên diện rộng. Đây là dạng thần kỹ liều mạng. Nhưng mà trả giá của nó là trong 3 giờ tiếp theo, thần Dạ Du sẽ phải tiến vào trạng thái uể oải. Bởi vậy mà Trương Nguyên Thanh rất ít khi sử dụng kỹ năng này. Khí tức của hắn tăng vọt lên, liên quan đến kỹ năng phệ linh cũng được tăng lên ở biên độ nhỏ, tiến một bước áp chế búp bê ma trong cơ thể. Trong nháy mắt Trương Nguyên Thanh đoạt lại 50% quyền chủ đạo cơ thể, lưng hắn bật một cái đứng thẳng người lên, răng rắc. Cánh tay phải bị vặn ngược cũng khôi phục lại vị trí ban đầu, chộp vào không trung một cái, lấy ra bộ pháp bảo âm dương, một đôi ủng được dệt bằng tơ lụa màu vàng thêu hoa là đám mây tinh xảo. Hắn muốn lấy pháp bào âm dương ra để hóa giải quy tắc giết người của búp bê ma. Trương Nguyên Thanh nâng chân phải thỏ vào giày hậu thổ, nhưng khi hắn muốn hoạt động chân trái thì lại tồi tệ phát hiện quyền khống chế cái chân này vẫn nằm trong tay búp bê ma. Ừ, người xấu, ngươi không muốn chơi trò chơi với ta, ta muốn giết ngươi. Búp bê ma tự nhiên phát hiện ứng đối của hắn, giọng nói non nớt hồn nhiên lại lộ ra vẻ âm thầm lạnh lẽo. Ngay sau đó âm khí bị áp chế kia mãnh liệt vồ ngược lại, nháy mắt khống chế thân thể. Răng rắc, cánh tay phải quán vặn ngược một lần nữa, lưng một lần nữa ngửa ra sau gấp khúc. Một lần này gấp khúc vừa nhanh vừa mạnh, tựa như muốn trực tiếp bẻ gãy xương cổ của hắn. Ngay lúc này vong giả số 1 bẻ gãy đầu ông lão đang chạy đến như điên, đá một phát vào chân phải của Trương Nguyên Thanh, đá hắn ngã lăn ra đất để hóa giải vận mệnh bị gãy xương cổ. Tiếp theo vong giả số 1 nhẹ nhàng quét chân đá một cái giày hậu thổ khác về chân trái của bản thể. Giày hậu thổ tiếp xúc đến bản chân tự xỏ vào. Cuối cùng vong giả số 1 nắm lên pháp bảo âm dương đang rơi trên mặt đất, rồi vung tay ném về phía bầu trời. Xoạt một tiếng, pháp bảo mở ra, hình thái cực ở mặt trái hiện lên, xoay tròn như một cái cối xay. Phần dương ma sát phát ra ánh lửa sáng quắc, phần âm thì hắt nước hư ảo xuống. Đại trận nước lửa bao trùm trong phạm vi 30 mét. Bản thể Trương Nguyên Thanh liền biến mất, thay thế vào đó là hai người đất sét từ dưới mặt đất dâng lên. Chúng nó có thân thể cứng rắn, các khớp lại vô cùng linh hoạt, tương tự như là tượng binh mã trong Tần Lăng, ngũ quan thì giống Trương Nguyên Thanh như đúc. Người đất sét đứng lặng trong lửa mà nhìn quanh bản thân mà nói, có chút thú vị, khối thân thể này không tệ, nhưng ta cảm giác là lạ, không thể nói rõ là lạ ở nơi nào. Người đất sét chân đạp vào nước hư ảo lại nói, ta sao cảm giác người lại trở nên ngu hơn. Mà vong giả số 1 đứng ở trên đường ranh giới nước lửa, nhìn hai phân thân của mình, nhịn không được mà nhíu mày. Hai tên này là mình sao? Sao lại giống thằng ngu vậy? Phân thân nước lửa vốn đã không có vẻ mặt, nói chuyện lại còn lắp bắp, giống như là trẻ thiểu năng, tâm trí không được đầy đủ. là do linh hồn của mình bị cắt thành quá nhiều phần rồi. Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra, cũng không phải phân thân nước lửa trí tuệ thấp mà linh hồn chia cho bọn chúng quá ít. Linh hồn của hắn một nửa bản thể, một nửa âm thi. Sau khi thi triển pháp bào âm dương, phần thân nước lửa lại chia đều cái 1/2 linh hồn kia. Bởi vậy sẽ tỏ ra rất là chất phác, hay nói cách khác là ngu. Lúc này cái bóng thấp bé kia so với bóng tối còn thâm trầm hơn. Không nhìn lửa cháy, cũng không nhìn nào dòng nước càn quét, nhanh chóng lướt về phía vong giả số 1, đồng thời phát ra tiếng của bé gái cười non nớt. Chúng ta đến chơi trò chơi đi. Thấy thế Trương Nguyên Thanh không chỉ hoãn nữa, vượt trước khi cái bóng thấp bé nhập vào vong giả số 1, để hai phân thân một lần nữa tạo thành hình tam giác với âm thi. Người đập một, ta đập một, trước khi trời tối chơi trò chơi. Trong tiếng người đất sét vỗ tay bành bành, trò chơi gián đoạn lại được tiếp tục. Búp bê ma chạy vòng quanh ba người, bồi hồi ở quanh bọn họ, oán giận khóc lóc, 5 lần 7 lượt muốn nhập vào, nhưng đều chấm dứt trong thất bại. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cũng không dễ chịu gì, thời gian trận pháp của pháp bảo âm dương là 15 phút, vượt qua thời gian này hắn liền vĩnh viễn không thể khôi phục lại thân người. Cho nên trong vòng 15 phút này nếu như búp bê ma không đi, vậy chỉ có thể dùng đến chảy phục ma. Đến lúc đó tất cả đều sẽ trượt về phía vực sâu, không thể khống chế. Thời gian trôi đi như nước, rốt cuộc ở lúc phút thứ 10, bút bê ma dậm chân nói, đáng ghét, các người đều không chơi với ta, ngày mai ta lại tới tìm các ngươi. Tiếp theo bóng dáng thấp bé nhanh chóng đi xa, dung nhập vào đêm tối thâm trầm rồi hoàn toàn biến mất. Thế thế Trương Nguyên Thành lập tức giải trừ hình thái của trận pháp, khôi phục chân thân, dang rộng tay chân nằm trên mặt đất, há mồm thở hồng hộc. Vong giả số 1 thì đứng bên cạnh mà cảnh giới. May mắn, may là lúc ông lão kia thi hóa thì đã sắp đến canh 1, bằng không lần này thực sự nguy hiểm rồi. Mẹ kiếp, cái phó bản này không an toàn hơn trấn âm dương một chút nào. Hắn nằm trong bóng đêm nồng đậm đến gần 10 phút mới gian nan ngồi dậy. Xương cổ, xương chân và xương cánh tay đã được chữa trị không tệ, nhưng nó chỉ giới hạn ở trong hành động bình thường, chứ không thể làm ra vận động kịch liệt được. Trạng thái thân thể của Trương Nguyên Thanh rất là không tệ. Một mặt là thương thế, mặt khác là di chứng khi mà thi triển khiếu nguyệt. Nhưng may mắn là nơi đây âm khí đại thịnh, lại là lúc ban đêm, quả thực là phong thủy bảo địa để tẩm bổ cho thần dạ du, giảm bớt cho hắn rất nhiều thời gian khôi phục. Bóng đêm thâm trầm tối đen như mực, sơn thôn vắng vẻ không tiếng động. Trương Nguyên Thanh ngồi trong bóng tối mà đưa tay không thấy 5 ngón. Bên người là âm thi đảm đương và trò thị vệ. Cách đó không xa là ông lão đầu một nơi mình một nẻo. Trong hoàn cảnh áp lực như thế, hắn lại không chút sợ hãi, ngược lại như cá gặp nước, cảm thấy thân thiết gấp bội. Nếu nhớ không lầm thì giữa canh 1 và canh 2 sẽ có khoảng cách là 1 canh giờ, cũng chính là 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng này là mình an toàn. Canh 2 thì người giấy sẽ xuất hiện. Dựa theo logic bình thường, cấp bậc nguy hiểm hẳn là theo thời gian tăng lên. Canh 1 búp bê ma đã đáng sợ như thế thì người giấy canh 2 thì sao? Quỷ dị của canh 3 còn chưa biết. Ông lão biến thành âm thi, thôn dân khác khẳng định cũng tương tự, không tìm hiểu được tình báo gì. Vì để chứng thực suy đoán, hắn triệu hồi tiểu độ bi, thúc giục anh linh bò về phía căn nhà đắp đất cách đó không xa. Tiểu độ bi xuyên tường tiến vào phòng, ý thức của Trương Nguyên Thanh vào nhập chủ anh linh, ánh mắt xuyên thấu trong bóng tối đánh giá cảnh tượng trong phòng. Trong phòng này có 2 âm thi, một nam một nữ, hẳn là một đôi vợ chồng. Trong mắt của chúng răng kín tơ máu, khóe miệng chảy ra nước miếng rinh dính, cứ như vậy gầy gốc lẳng lặng ở trong phòng. Chúng nó tựa như không có đặc tính là chủ động công kích người ta. Ít nhất thì dưới điều kiện tiên quyết là không tiến vào phòng, đám thôn dân này sẽ không chủ động công kích. Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm ra phán đoán, đám thôn dân này ban ngày là người bình thường, đến buổi tối âm khí lượn lở trong sơn thôn thì bọn họ sẽ hóa thành âm thi. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới lời ông lão khi mà thi hóa. Thời điểm canh 4 thì mọi người đều đã chết. Có thể hóa người sống cả thôn thành âm thi hẳn là do vị quận chúa kia làm. Mình sai rồi, cô ta không phải là hung mà là siêu hung. Loại bót này thật là cảnh giới siêu phàm có thể ứng phó sao? Trương Nguyên Thanh cảm thấy điều này không thích hợp. Độ khó của phó bản này đã vượt qua phạm chủ cấp A. Cái này rõ ràng phải là cấp S. Không, cấp S cũng chưa chắc đã đáng sợ như vậy. Mình nghĩ lung tung cái gì? Dù sao có kinh nghiệm của ma quân có thể tham khảo. Lông dê tiền bối mà không vặt, miễn phí thì uổng. Trương Nguyên Thanh từ trong túi quần lấy ra loa miêu vương bày ở trước người, vỗ nhẹ lên lớp vỏ kim loại đen mà hỏi, cửa ải tiếp theo người giấy phải qua như thế nào? Lần này loa miêu vương rất phối hợp, trong loa chuyển đến tiếng dòng điện xèn xẹt. Vài giây sau, truyền đến một tiếng kêu thê lương sợ hãi, chạy, chạy mau. Âm thanh này bao hàm sợ hãi, run rẩy, quanh quẩn trong bóng đêm tối đen, mang đến ý lạnh nổi cả da gà. Tiếng thét chói tai thê lương quanh quẩn trong bóng đêm lại càng tỏ ra cô tịch hơn, khủng bố hơn. Chạy mau ư. Tình cảnh này nghe Loa Mưu Vương phát ra tiếng thét chói tai, Trương Nguyên Thanh cảm thấy da đầu căng thẳng, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh toát. Hắn hoàn toàn không ngờ Loa Mưu Vương lại đưa ra nhắc nhở như vậy, cái này cũng không phải là tin tức tốt. Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ đợi một lát, thấy Loa Mưu Vương không nói chuyện nữa, trong lòng nhất thời trầm xuống, vỗ nó một cái. Này, mày cũng không muốn vĩnh viễn ở lại cái loại địa phương quỷ quái này nhỉ? Có cách nào thì mau nói ra, chúng ta đồng lòng hợp sức mới có thể cùng nhau rời khỏi. Nhưng lần này Loa Miêu Vương không đáp lại nữa, cho dù hắn lấy ra lưỡi đao khát máu khủng bố, cho nên nhắc nhở của nó cũng chỉ có là chạy thôi sao. Mắt thấy chỗ Loa Miêu Vương không đạt được tình báo tin cậy, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, phát huy ra ưu thế của mình, bắt đầu phân tích. Hắn trước sửa sang lại tình báo đã biết, phát hiện ông lão khi nhắc tới người giấy, chỉ nói người giấy là canh hai sẽ xuất hiện, chưa từng có miêu tả nhiều. Mà đề cập đến búp bê ma thì nói búp bê ma yêu cầu chơi trò chơi. Như vậy xem ra người giấy và búp bê ma là không giống nhau. Thứ sau thì có thể dựa vào quy tắc để tránh đi. Mà người giấy thì không được, chỉ có thể chọi cứng đối cứng chứ không có đường tắt. Loa Miêu Vương đưa ra nhắc nhở là chạy. Cái này đã rất có thể là nói rõ vấn đề. Người giấy kia chỉ sợ so với búp bê ma còn hung hiểm hơn. Nơi này là phó bản, có thể chạy thì bố mày sớm đã chạy, còn cần mày nhắc nhở sao? Tin tức về người giấy quá ít, muốn chiến thắng nó thì trước phải thăm dò chi tiết. May mà mình trước nay cẩn thận đã hỏi nhiều một chút. Hắn từng hỏi ông lão là hộp xoan kia ở đâu, nhận được đáp án là nó nằm trong nhà Tử Tiên Sinh. Như vậy mục tiêu kế tiếp rất rõ ràng, tìm được nhà của Tử Tiên Sinh, tìm được hộp xoan. Khi đó hẳn là có thể đạt được không ít tin tức hữu dụng. Từ búp bê ma rời khỏi đến giờ đã sấp xỉ nửa tiếng, canh 1 và canh 2 thì cách nhau 2 giờ, mình còn 1 tiếng rưỡi. Cái thôn này không nhỏ, 1 tiếng rưỡi tìm được nhà tiên sinh, độ khó có vẻ hơi lớn. Trương Nguyên Thanh ngắm nhìn bóng đêm âm trầm, trầm ngâm vài giây đã có chủ ý, lần lượt cắn nuốt linh thể của thôn dân để thu hoạch đáp án. Vương Tiểu Nhị là một NPC quan trọng, không thể phệ linh, thôn dân trung quy là có thể chứ. Hắn liền dẫn vong giả số 1 chọn một căn gà đá gần nhất rồi trực tiếp xông vào. Ừ. Nghe được động tĩnh, trong con người của hai âm thi trong phòng toát ra màu máu tàn bạo, dương nanh múa vuốt mà lao tới. Vong giả số 1 sải bước tiến lên, chân quét ra như roi, đá nổ đầu của nữ âm thi, rồi mượn dùng quán tính đòn roi chân, thân thể xoay nửa vòng, kéo cánh tay phải, một quyền đấm nổ đầu của nam âm thi. Tổ chức máu thịt và mảnh vỡ xương bắn ra tung tóe như mưa. Hai âm thi không đầu vẫn còn chạy về phía trước vài bước rồi mới ngã cắm xuống đất. Đáy mắt Trương Nguyên Thanh chợt xuất hiện năng lượng tối đen chiếm đầy tròng mắt, cắn nuốt linh thể còn sót lại trong cơ thể hai âm thi. Từng hình ảnh tan vỡ hiện lên, hắn rất nhanh từ trong mảnh vỡ ký ức pha tạp này tìm được chỗ ở của Tử Tiên Sinh. Vì tiên sinh dạy học này nằm ở phía tây thôn trong một căn nhà vườn ở ven sông, là người có văn hóa nhất ở khu này. Sau khi biết chỗ ở của Tử Tiên Sinh, Trương Nguyên Thanh ngược lại không vội, mà ngồi xếp bằng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Lấy trạng thái thân thể hắn lúc này căn bản không cách nào ứng đối với những sự cố đột phát, so với việc lượn lờ bên ngoài thì không bằng nắm chắc thời gian để dưỡng khỏi thương thế, khôi phục thể lực. Trong yên tĩnh không cảm thụ được thời gian trôi qua, Trương Nguyên Thanh đặt ngón tay trái lên mạch đập, lấy nó để mà tính toán thời gian. Thái âm lực chung quanh nồng đậm, tầm bổ thân thể bị thương, chữa trị xương gãy và khôi phục thể lực. Sau khi mạch đập nhảy lên 1.800 lần, Trương Nguyên Thanh mở mắt, ánh sáng hữu thần, sự uể oải đã biến mất, xương gãy đã nối lại, hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng về tới 70% của thời kỳ toàn thịnh. Cho thể lực của mình khôi phục khoảng 90% thì có thể thi triển khiếu nguyệt một lần nữa. Đáng tiếc là không có thức ăn, bằng không bây giờ đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn không do dự mang theo vong giả số 1 rời khỏi nơi đây tới thôn Tây. Mười mấy phút sau đi trong đường thôn chật hẹp, Trương Nguyên Thanh nghe được tiếng dòng suối vui vẻ. Đi vòng qua một căn nhà đắp đất, hắn thấy một dòng sông nhỏ rộng từ 3 mét, rộng 3 mét từ giữa căn nhà đá xuyên qua. Dòng nước nhanh mà không xiết, tiếng róc rách nhẹ nhàng. Dọc theo dòng sông nhỏ đi thêm vài phút, rốt cuộc đến bên ngoài một tiểu viện của Tử Tiên Sinh ở lại. Lúc này là cách canh hai còn hơn nửa tiếng đồng hồ. Xuất phát từ sự an toàn, Trương Nguyên Thanh tính để vong giả số 1 đi thăm dò, còn mình ở lại bên ngoài. Cân nhắc đến là âm thi không có thị lực nhìn xuyên bóng tối, hắn khoác cho vong giả số 1 pháp bảo âm dương. Hai tay vong giả số 1 đè cửa sân lặng lẽ phát lực. Ở trong tiếng kêu ghê răng của trục cửa, cửa sân chậm rãi bị đẩy ra. Âm Thi thì không sợ nguy cơ trong bóng đêm, nhanh chóng tiến vào tiểu viện. Mỗi khi ở loại thời điểm này, Trương Nguyên Thanh liền cảm khái là mình có dự kiến trước. Sau khi cấp 3 đã bắt đầu luyện chế Âm Thi, nếu không giống như loại phó bản nguy cơ trùng trùng này, để cho bản thân mà đi dò mình, thì không biết khi nào liền nổ tung tại chỗ mà trở về linh cảnh. Xuyên qua sân, đẩy ra cánh cửa ô vuông của nhà chính, vong giả số 1 đứng ngoài cửa, mở lòng bàn tay ra. Vù, một quả cầu lửa dâng lên, xua tan bóng tối mang đến ánh sáng. Bố trí trong phòng chính chiếu vào mi mắt, đối diện cửa phòng có một cái bàn tròn, ở bên cạnh bày ghế tròn, trên tường thì treo tranh chữ. Bên trái là một cái giường gỗ lớn, thả mùng, ở bên phải là giá sách cùng với một cái bàn hình chữ nhật. Không có người giấy, cũng không có thi thể. Nghĩ đến thôn dân sau khi phát hiện Tử Tiên Sinh chết, liền đã hẳn là an táng thi thể hắn rồi. Người giấy không có ở đây, vậy thì tốt. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, lập tức bước qua bậc đá ở cửa sân, không quên đóng cửa lại, xuyên qua tiểu viện đến bên ngoài phòng chính hội họp với Âm Thi. Người giấy thì khác với búp bê ma, chỉ cần có thực thể vậy thì liền không có khả năng, không nhìn trở ngại ở phương diện vật lý. Đóng cửa sân lại không phải vì ngăn cản đối phương, mà coi nó như một tiếng chuông cảnh báo. Một người một thi tiến vào phòng chính đóng cửa lại, Trương Nguyên Thanh tắt cầu lửa, coi bóng tối như không có gì. Trước kiểm tra giường chiếu một lần, mở ra mấy cái thùng đặt chăn bông, quần áo, không quên cúi người nhìn cả gầm giường. Sau khi xác nhận người giấy thực sự không có ở đây, lúc này hắn mới tới cạnh bàn đánh giá những đồ vật trên bàn. Dẫn đầu bị hắn chú ý là một cái hộp son tinh xảo to bằng nửa bàn tay, cao bằng một ngón tay, màu bạc, do một cái đáy hộp cùng với một cái nắp hộp tạo thành, điêu khắc hình mây lành và cỏ hoa tinh xảo. Trương Nguyên Thanh đưa tay cầm hộp son lên, yên lặng chờ vài giây, thuộc tính của vật phẩm hiện ra. Tên: son máu. Loại hình: đồ trang điểm. Công năng: phụ linh, khát máu. Giới thiệu: nghe nói là lấy máu tươi của 88 cô gái trẻ chế tác thành son, nhiều năm không khô, vĩnh viễn không phai màu, là đồ dùng khuê phòng mà toàn bộ con gái tha thiết ước mơ. Sau khi chủ nhân chết, nó trở thành vật bồi táng, chôn sâu trong lòng đất 5 tháng dài lâu. Oán linh trong hộp được khí âm tẩm bổ, trở nên càng thêm hung dữ và tàn ác. Đánh son lên má hoặc môi có thể dẫn oán linh nhập vào. Oán linh đối với máu tươi có khát vọng rất mạnh, chỉ có hiến tế đủ tinh huyết mới có thể trấn an được nó. Ghi chú 1, không giết người thì giết mình. Ghi chú 2, trong 10 phút kế tiếp, hạng cơ năng nào đó của thân thể sẽ ngẫu nhiên bị hoại tử. Ghi chú 3, trong cô gái chết đi có một vị yêu mê hoặc, phải cẩn thận nó mê hoặc. Hộp son quả nhiên là một món đạo cụ, hơn nữa phẩm chất cực cao, cho dù không tới cảnh giới thánh giả thì cũng có phẩm chất siêu phàm đỉnh phong, cảm giác là có thể sánh vai với pháp bảo âm dương, cái loại trang bị cực phẩm này. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ chuyển động muốn thu hồi hộp son, tinh vật phẩm này không thể thu. Đã biết là không có chuyện hời như vậy mà. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, theo hắn biết thì toàn bộ đạo cụ trong linh cảnh đều có tính duy nhất, sẽ không cập nhật, cầm đi là không còn nữa. Căn cứ vào đạo cụ giảm bớt hay tăng nhiều, linh cảnh sẽ tự động điều chỉnh cấp bậc độ khó. Nếu hộp son có thể lấy đi thì ma quân sớm đã lấy rồi, không có khả năng còn lại chỗ này. Không có người giấy thì có lẽ độ khó của thôn thất ngữ sẽ giảm xuống, chưa biết chừng. Căn cứ ghi chú 3 giải thích, Từ Tiên Sinh hẳn là bị hộp son mê hoặc, lúc này mới là tô má cho người giấy thả ra oán linh trong hộp son mà chết oan chết uổng. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vừa xem xét những vật phẩm khắc trên bàn. Mấy quyển sách tương quan thời Minh cùng với một tờ bản đồ vẽ tay khá giản lược. Nội dung của sách là thể văn ngôn. Trương Nguyên Thanh tùy ý lật xem một chút liền ném qua một bên, đổi sang cầm lấy bản đồ mà nhìn. Trong bản đồ lấy những đường nét đơn giản để phác thảo căn nhà, ngọn núi cùng với phần ghi chú. Vị trí cổ mộ ở phía tây nam sau núi, 23 dặm. Trương Nguyên Thanh kết hợp với sách trong tay nhất thời đã biết Từ Tiên Sinh là đang phân tích vị trí cổ mộ và thân phận chủ nhân của nó. Hắn thấy Vương Tiểu Nhị từ trong cổ mộ đoạt được tài bảo, vì thế nảy lòng tham, cũng muốn vào cổ mộ để phát tài bất ngờ sao? Nhưng mà không đúng nha. Vương Tiểu Nhị cùng với vị đạo sĩ Tha Vương kia ở trong núi xoay vòng cả một đêm mới tìm được cửa vào cổ mộ. Từ Tiên Sinh không có khả năng ngồi ở nhà từ số 0 mà phân tích ra được. Hắn có khả năng là thông qua việc mua hộp son từ chỗ Vương Tiểu Nhị lừa lấy tin tức. Trương Nguyên Thanh sau đó ném vấn đề này qua một bên. Từ Tiên Sinh làm sao biết vị trí cổ mộ cũng không quan trọng. Hắn di rời sức chú ý về tin tức vật phẩm son máu này. Căn cứ ông lão miêu tả thì Từ Tiên Sinh là bị hút thành cái xác khô mà chết. Cái này phù hợp với tin tức giới thiệu của Son Máu. Từ Tiên Sinh chết rồi nhưng thôn dân cách vách lại không chết. Buổi tối hôm đó, người giấy chỉ giết mỗi Từ Tiên Sinh. Đột nhiên két một tiếng khẽ từ trong xuân chuyển đến, đánh gãy suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh. Tiếng vang này rất khẽ nhưng ở ban đêm yên tĩnh thì bất cứ một động tĩnh nào cũng sẽ bị phóng đại lên. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn ra phía cửa, thân thể như phản xạ có điều kiện mà căng thẳng. Sau khi trở thành thần dạ du, hắn rất lâu rồi chưa có loại cảm giác kinh sợ đến da đầu phát tê thế này. Một lần trước có loại cảm giác ấy vẫn là trong miếu sơn thần. Lúc ấy thân là người thường, hắn phải dựa hết vào dục vọng cầu sinh để chống đỡ một hơi, bằng không sớm đã bị sự quỷ dị và sợ hãi trong miếu sơn thần dọa chết. Mà bây giờ hắn cách rất lâu không có tìm về được cảm giác khi đó. Trương Nguyên Thanh chưa có lỗ mãng dao, lao ra tìm người giấy tử đấu, mà mang theo vong giả số 1 nhanh nhẹn chạy về phía giường, yên lặng không một tiếng động, nấp vào gầm giường. Hắn đè lên bả vai của vong giả số 1 tiến vào dạ du. Dạ du có thể che chắn khí tức, ẩn nấp thân hình, người giấy hẳn là không phát hiện được hắn. Trương Nguyên Thanh tính là trước phải quan sát một lần, rồi sẽ cân nhắc là lui hay là đánh. Một người một thi vừa nấp vào gầm giường, cửa phòng chính đã bị đẩy ra một khe. Tiếp theo một cái chân đi giày thêu màu đỏ vượt qua bậc cửa, sau đó là một cái chân khác đi giày thêu. Trong quá trình này, Trương Nguyên Thanh có thể nghe được tiếng xa xa khe khẽ. Đây là tiếng giấy ma sát mới có thể phát ra. Là người giấy. Đôi chân đi giày thêu kia sau khi bước qua bậc cửa dừng lại cạnh bàn tròn, đứng lặng ở đó, hồi lâu chưa có động tĩnh, giống như một người làm bằng giấy thực sự. Trương Nguyên Thanh quan sát người giấy từ trên thân nó cũng cảm ứng được âm khí nồng đậm mà thâm trầm hơn xa âm khí của búp bê ma. Hắn di chuyển ra bên ngoài mấy centimet mở rộng tầm nhìn, thuận tiện tự mình quan sát hoàn toàn cảnh của người giấy. Bóng tối không ảnh hưởng thị lực thần dạ du, hắn nhìn chăm chú thấy rõ bộ dáng của người giấy. Đó là một người được làm bằng giấy, lại mặc quần áo đỏ tươi, trong bóng đêm trông như một cái bóng bằng máu vậy. Mặt nó dùng giấy trắng dán, trắng đến dọa người, nhưng má thì lại tô đỏ tươi như máu, môi cũng màu đỏ tươi. Dọa người nhất là trong hốc mắt của người giấy cũng có hai mảng màu đỏ tươi. Trắng bệch và đỏ tươi đồng thời xuất hiện trên một khuôn mặt dại ra, cứng ngắc. Phàm là người nhìn thấy khuôn mặt này thì trong lòng đều sẽ hốt hoảng. Trương Nguyên Thanh yên lặng rụt đầu về. Lúc này người giấy ngẩn ra hồi lâu lại cất bước chân cổ quái đi về phía bàn. Tư thế đi đường của nó rất lạ, đầu gối giống như không thể gấp khúc, đi cứng ngắc, mỗi khi bước một khoảng cách đều giống nhau, khoảng cách cất bước cũng như nhau. Nhân loại tuyệt đối không thể đi ra được bước chân chuẩn xác và cùng quy luật như thế. Từ bàn tròn đến bàn sách khoảng cách 4-5 mét mà nó đi mười mấy giây, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn, cái đầu cứng ngắc cúi xuống, tựa như đang nhìn đồ vật trên bàn vậy. Nó nhìn bàn để làm gì? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, nhanh chóng nhớ lại một lần, xác nhận là mình có đặt đồ về vị trí cũ, lúc này mới thở phào. Người giấy dừng lại bên bàn một lát, rồi đầu gối cứng ngắc xoay người đi về phía giường bên này. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh vừa buông lỏng lại một lần nữa căng lên. Xa xa, người giấy rất nhẹ, tiếng bước chân cũng nhẹ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu, nhìn nó cất bước thẳng mà cứng ngắc, từng bước một tới gần, cuối cùng đứng bên cạnh giường. Tuy ở trạng thái dạ du nhưng Trương Nguyên Thành vẫn nín thở. Người giấy sau khi tới bên giường lại bắt đầu đứng lặng thật lâu. Lúc này thời gian dạ du của Trương Nguyên Thành chỉ còn có nửa phút. Lúc này đôi giày thêu kia cách cái mặt hắn chưa đến 15 cm. Sau sự yên tĩnh làm người ta hít thở không thông, người giấy cứng ngắc xoay người cất bước xa xa, nhẹ nhàng ra ngoài, đi ra bên ngoài. Rốt cuộc cũng đi rồi. Trương Nguyên Thành rất muốn là giống như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Đột nhiên người giấy dừng lại, đưa lưng về phía giường không nhúc nhích. Tầm nhìn Trương Nguyên Thanh thì bị mép giường ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy vị trí cẳng chân của người giấy, bộ vị hướng lên trên nữa thì nhìn không tới. Sao nó lại bất động rồi? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghi hoặc, luôn chú ý tới người giấy. Sau đó hắn liền thấy được một màn đáng sợ. Người giấy đang đưa lưng về phía hắn, chậm rãi khom lưng cúi đầu, từ giữa hai chân nhìn về phía gầm giường. Trương Nguyên Thanh thấy được khuôn mặt trắng bệch không có khí tức của người sống kia, người giấy cũng đã nhìn thấy hắn. Khuôn mặt của người giấy dại ra cứng ngắc không có sinh cơ, trong hốc mắt trắng bệch hai điểm đỏ tươi nhìn chằm chằm vào gầm giường. Trong nháy mắt này trái tim Trương Nguyên Thanh hùng hằng run lên một cái, cánh tay thì nổi ra gà dày đặc, một cảm giác sợ hãi lâu rồi không có trào dâng trong lòng. Loại sợ hãi này không phải đơn thuần là sợ hãi đối với nguy cơ, càng nhiều hơn là nhân loại sợ hãi đối với những nguyên tố quái đản. kinh sợ. Ví dụ như xem xong phim kinh dị thì không dám đi vệ sinh, ngủ phải dùng chăn trùm lên đầu. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh đã bị người giấy dọa ra nỗi sợ thời thơ ấu. Từ khi trở thành thần dạ du tới nay, chưa từng gặp phải loại tình huống này. Kỹ năng dạ du xuất quỷ nhập thần trước giờ đều thuận lợi. Kẻ địch lấy kỹ xảo để khắc chế dạ du thì hắn từng gặp rồi. Oán linh trực tiếp nhìn thấu dạ du, đây vẫn là lần đầu. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh vô cùng xác định là người giấy kia nhìn thấy mình. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, hành động lại không có bất cứ sự chần chừ gì. Hắn quay cuồng một cái lăn ra khỏi gầm giường, chộp vào hư không lấy ra súng ngắn bùng nổ, bình tĩnh bóp cò. Người giấy là thực thể, có thực thể thì có thể phá hoại, chọn dùng súng ngắn bắn ở cự ly xa là thích hợp nhất. Căn cứ vào giới thiệu thuộc tính của hộp son, oán linh chỉ có thể nhập vào những vật bôi son. Nếu như phá hỏng, vật nhập vào thì hẳn là có thể giải quyết người giấy, thử một lần xem. Đoàng đoàng, súng ngắn phun ra lửa nóng, đường đạn màu đỏ sậm, đan sen bắn vào trên người của người giấy, nhưng viên đạn lại chưa nổ tung mà truyền đến những tiếng phốc phốc rất nhỏ, giống như một cái bàn ủi bị dìm vào trong vũng bùn vậy. Quanh thân người giấy bốc lên âm khí thâm trầm và nồng đậm, viên đạn bắn lên đó động năng bị hóa giải, lửa bị dập tắt, tan biến vào vô hình, âm khí hầu như là thực chất hóa. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh phóng to, cái này tuyệt đối không phải lực lượng oán linh ở giai đoạn siêu phàm có thể có. Đoàng đoàng, Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế bắn liên tục, để viên đạn dày đặc xuyên thấu âm khí, bắn tung ra ánh sáng đỏ đậm le lói, phát ra những tiếng phốc phốc sôi trào, đồng thời hai mảng ánh sáng đỏ sậm le lói hiện lên trong bóng tối, cộp cộp, dây khiêu vũ màu đỏ cùng nhau hạ xuống dậm chân tại chỗ. Trương Nguyên Thanh lập tức hạ đạt mệnh lệnh đuổi giết người giấy, cốp cốp. Dây khiêu vũ màu đỏ chạy ra rất nhanh, vừa ác vừa chuẩn đạp lên mặt người giấy, âm khí nồng đậm kịch liệt rung động, giống như mặt hồ bị quẫy tung lên bọt nước. Mặt người giấy hoàn hảo không tổn hao gì, dây khiêu vũ màu đỏ không thể đạp thủng âm khí quanh thân nó. Nhưng dây khiêu vũ màu đỏ chưa chịu bỏ qua, không biết mệt mỏi mà triển khai công kích. Đối mặt với loại oán linh ở cấp bậc này, dây khiêu vũ màu đỏ công kích không đủ. Trương Nguyên Thành cũng không thấy bất ngờ, cực hạn của dây khiêu vũ màu đỏ hắn biết rõ, triệu hồi nó ra thuần túy là để quấy nhiễu oán linh, tăng thêm áp lực cho kẻ địch. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lướt qua một lần đạo cụ và thủ đoạn của mình, đầu tiên nghĩ đến là khăn van đỏ, sau đó bỏ qua. Âm khí của Kozoma còn kém người giấy trước mắt này không ít, hơn nữa hắn cũng không có can đảm để giao đấu cận thân với người giấy. Một cước chí mạng của dây hậu thổ có thể đá ra lực lượng ở cảnh giới thánh giả, dùng nó để phá hủy người giấy hẳn là không khó. Trương Nguyên Thanh không chút do dự lấy ra dây hậu thổ ném cho vong giả số 1. Hai chân vong giả số 1 xỏ vào ống giày, hoàn thành việc đi vào, còn bản thân Trương Nguyên Thanh khoác lên pháp bảo âm dương, bịch bịch. Vong giả số 1 bước chân nặng nề tiến lên, khi tới gần người giấy, giày ở chân bên phải sáng lên ánh sáng màu vàng dày nặng như thực chất, cơ bắp ở chân phải bỗng nhiên bành trướng căng lên rách cả ống quần, bốp. Một đòn chân quật ra như roi, tạo thành một đạo tàn ảnh trong không khí, quật người giấy tan vỡ như ảnh ngược, lực chân nhất lên một trận gió giật ở trong phòng. Người giấy không thấy nữa, vong giả số 1 đã vỡ là cái bóng ảo thuật chế tạo ra. Loại thuật quỷ mị này là do oán linh thi triển, thuận buồm xuôi gió nhất. Cốp cốp, dây khiêu vũ màu đỏ đột nhiên chạy về phía chủ nhân. Ở sau lưng mình, trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình gần như cùng lúc, người giấy gương mặt trắng bệch bôi son đỏ tươi xuất hiện phía sau hắn, nâng lên cánh tay cứng ngắc chộp vào gáy nhân loại. Bàn tay giấy dán đơn sơ còn chưa chạm đến, khí tức âm hàn đã ập tới trước một bước. Sau lưng, cổ của Trương Nguyên Thanh ngưng động một tầng xương mỏng, đoàng. Hắn nâng họng súng bắn một phát về phía ngực của vong giả số 1, viên đạn nổ tung, ánh lửa lóe lên, vù một tiếng, lửa đỏ trực tiếp bốc lên nuốt chửng thân thể của Trương Nguyên Thanh, mà viên đạn bùng nổ tung ra, vừa muốn tắt thì đột nhiên bành trướng ngưng tụ thành bóng dáng khoác pháp bảo âm dương. Hắn khoác áo bảo âm dương không phải vì thi triển đại trận nước lửa, mà muốn lợi dụng hỏa hành của hỏa sư, năng lực hóa nước của thủy quỷ để dây dưa với người giấy. Phân thân nước lửa nó tự động bỏ qua công kích vật lý, nhưng không thể bỏ qua thương tổn ở cấp bậc linh thể. Đối mặt với oán linh cường đại, mở ra đại trận pháp bào là một hành vi ngu xuẩn, bởi vì linh thể phân làm hai, tương đương với việc tự phế võ công, sẽ bị oán linh cường đại giết chết trong chớp mắt. Khi đối phó với búp bê ma, chủ yếu là nhân số không đủ, phân thân đếm góp vô mà thôi, mà chỉ cần nhân số đạt tiêu chuẩn là 3 người, thì búp bê ma liền không thể công kích, nhưng người giấy thì lại khác. Lòng bàn tay Trương Nguyên Thanh bốc lên ngọn lửa đặt ở sau gáy, gương mặt hắn chợt vặn vẹo, khóe miệng run rẩy, tác dụng chậm, vang lên xèo xèo, khói bốc lên. À, âm khí này có thể đông lạnh làm chết tổ chức máu thịt của mình. Nếu như bị nó bắt được thì thần Dạ Du cũng không chống đỡ nổi. Trương Nguyên Thanh lấy lửa để xua tan âm khí, một tay khác cũng không nhàn rỗi, không ngừng bóp cò, đồng thời câu thông với dấu ấn trong thức hải, linh thể phân thành hai, làm chủ âm thi, bắt đầu xung phong mạnh mẽ. Trương Nguyên Thanh dừng bắn, ngón tay lại vươn vào túi quần, ấn nút của Loa Miêu Vương, thùng thùng. Tiếng trống đinh tai nhức óc quanh quẩn trong phòng, mang đến cảm giác áp bách thật lớn, chấn động tinh thần, làm người ta sợ hãi phát ra từ trong đáy lòng. Thân thể người giấy run lên, tiếp đó cứng đờ ra, bịch bịch. Vong giả số 1 đạp bước nặng nề tới gần, giày ở chân phải xoáng lên ánh vàng dày nặng như thực chất. Từ trong giao thủ vừa rồi, Trương Nguyên Thanh phát hiện, người giấy rất kiêng kỵ một cước chí mạng của giày hậu thổ. Dù sao một cước này có thể đá tới trình độ cảnh giới thánh giả. Bởi vậy hắn nhanh chóng chế định kế hoạch, lấy tiếng trống của Loa Miêu Vương chấn nhiếp người giấy làm bằng oán linh. Linh thể một phân thành hai là vì chính trống chẳng phân biệt được địch ta. Vong giả số 1 không thể miễn dịch, chỉ có hắn, vị chủ nhân của cơ thể này. Cơ bắp chân phải của vong giả số 1 phình to muốn vụt chân ra. Đột nhiên hai mảng màu máu trong hốc mắt của người giấy đột nhiên sáng lên, ngưng tụ thành hai cái chú văn vặn vẹo cổ quái. Còn mắt mê hoặc, không ổn. Trương Nguyên Thanh thông qua thị giác của âm thi nhìn thẳng vào chú văn, trong lòng trầm xuống. Ngay sau đó ý thức quán hoàn toàn hỗn loạn, ý nghĩ rối như tơ vò, mất đi năng lực bình tĩnh suy nghĩ. Âm khí bao phủ quanh thân người giấy phình to, răng rắc liên thanh, lớp bong mỏng ngưng kết ở ngoài thân của vong giả số 1, nhanh chóng di chuyển, nháy mắt hóa thành một pho tượng băng. Tiếp theo đầu người giấy xoay 90 độ nhìn về phía Trương Nguyên Thanh ở phía sau âm thi, bóng dáng của nó chợt biến mất, hiện lên ở phía sau nhân loại duy nhất trong phòng. Cánh tay bằng giấy dán thô sơ nâng lên bóp chặt sau gáy Trương Nguyên Thanh, âm khí trong phòng bỗng nhiên rung động, ở chỗ sau gáy khí xoáy vô hình ở dạng xoắn chôn ốc gặp phải kích thích mà sinh ra. Từng mảng lớn tinh huyết bị khí xoáy rút ra, ùa vào cơ thể của người giấy. Khuôn mặt trắng bệch đó của nó thế mà lộ ra vài phần hồng hào của nhân loại. Dưới kích thích mãnh liệt, Trương Nguyên Thanh dãy thoát con mắt mê hoặc ảnh hưởng, chợt cảm giác tứ chi cứng ngắc mà tê liệt, thân thể bị âm khí đáng sợ đông lại, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng rất miễn cưỡng. Trong mấy hơi thở, làn da của Trương Nguyên Thanh mất đi độ sáng bóng, trở nên khô khốc xỉn màu, sau đó từng chút nếp nhăn nhỏ mà dày hiện ra nơi khóe mắt, hiện lên trên trán. Đường pháp lệnh đã đậm thêm, hắn lập tức già đi 20 tuổi. Trương Nguyên Thanh liều mạc hạ lệnh chỉ lệnh tấn công cho âm thi, nhưng vong giả số 1 đang ở trạng thái đóng băng, các khớp xương, máu thịt đông cứng chết lặng, vô lực trợ giúp chủ nhân. Thử thất bại, người giấy là không thể chiến thắng, thực lực chênh lệch quá lớn. Trương Nguyên Thanh vừa bi quan vừa tuyệt vọng phát hiện, kế hoạch dựa vào lực lượng và thực lực để cứng rắn đánh bót nhỏ là không thực tế. Cho dù hắn có nhiều đạo cụ như vậy, phối hợp nhiều chiến thuật như thế mà vẫn như cũ không thể chiến thắng được nó, vậy chỉ có thể sử dụng chày phục ma. Không đến lúc bất đắc dĩ, Trương Nguyên Thành không muốn sử dụng đạo cụ này, không khác gì là uống rượu độc giải khát, không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà bây giờ không có lựa chọn, uống rượu độc giải khát tốt xấu còn có thể sống thêm một lúc. Cảm nhận được trong xương tủy phát ra sự suy yếu và mệt mỏi, Trương Nguyên Thanh được ăn cả ngã về không, ngưng tụ một tia lực lượng cuối cùng, ngón tay run rẩy thả dò vào túi quần tính mở ra kèn Sona của Loa Miêu Vương. Hắn muốn lấy cái này để thân thể hồi quang phản chiếu, khôi phục lực lượng nhất định, đợi sau khi lấy ra chảy phục ma còn có sức công kích người giấy. Ngón tay thò vào đặt cái nút kèn Sona, lúc này trong đầu Trương Nguyên Thanh bỗng hiện lên một nghi vấn: Ma Quân đánh thắng nó bằng cách nào? Cấp bậc của người giấy này rõ ràng không thuộc về giai đoạn siêu phàm, Ma Quân có mạnh nữa thì cũng là một tán tu, hắn là thời kỳ siêu phàm, thực lực tổng hợp chưa chắc đã mạnh hơn mình. Ngay cả mình cũng không có bất cứ hy vọng gì thì hắn làm như thế nào vượt qua một cửa này. Trong tích tắc, mảnh vỡ tin tức trong phó bản nhanh chóng hiện lên trong đầu Trương Nguyên Thanh. Cuối cùng có hai tin tức quan trọng bị sàng lọc ra. Một là đêm đó Tử Tiên Sinh đi mua hộp son, người giấy chỉ giết một mình Tử Tiên Sinh, thôn dân cách vách không bị tổn thương. Hai, oán linh đối với máu tươi có khát vọng rất mạnh, chỉ cần hiến tế đủ huyết tinh là có thể trấn an nó. Mình hiểu rồi, hộp son một đêm chỉ giết một người, hoặc là máu tươi của một người đã có thể thỏa mãn được nó. Sau khi hút khô máu tươi của mục tiêu thì nó sẽ không giết người nữa, cho nên ngày đó chỉ chết một mình Tử Tiên Sinh. Đậu má, đây là phó bản một người, đối với linh cảnh hành giả mà nói, chỉ giết một người tương đương với việc nhất định phải chết. Trương Nguyên Thanh nhả ngón tay đặt cái nút ở trên kèn Sona, sửa thành chộp vào không trung, lấy ra một ống nghiệm thủy tinh. Trong ống nghiệm là chất lỏng màu vàng trong suốt lấp lánh, miệng ống nghiệm dùng cái gỗ thịt để mà nút lại. Khí tức sinh mệnh tràn đầy bị phong ấn chặt chẽ bên trong. Đây là sinh mệnh nguyên dịch. Một bóng dáng giống như thực chất, lại giống như hư ảo, từ trong thân thể Trương Nguyên Thanh phiêu bãng lao ra, bọc lấy ống nghiệm thủy tinh lướt về phía vong giả số 1. Bóng dáng hư ảo này chính là linh thể của Trương Nguyên Thanh. Hắn đã thi triển thần du để thoát ly khỏi thể xác. Trương Nguyên Thanh tính là đánh cược một lần, mặc kệ thân thể bị hút khô tinh huyết, xem người giấy sau khi giết người xong là thỏa mãn rời đi hay tiếp tục công kích vong giả số 1 nữa. Nếu là điều trước vậy thì hắn cược thắng, còn nếu là điều sau, linh thể quán sẽ lập tức dùng sinh mệnh nguyên dịch cứu về thân thể, sau đó triệu hồi ra chảy phục ma, chơi bài ngọc đá cùng vỡ với con oán linh chó đẻ này. Hắn dám cược như vậy, một mặt là vì hắn có sinh mệnh nguyên dịch trong tay, một mặt khác là sau khi thi triển thần du, thân thể cũng tiến vào trạng thái chết giả. Trong vòng 20 phút linh thể mà trở về, thì thân thể có hy vọng được cứu, cho nên cũng không sợ tinh huyết bị hút khô. Trương Nguyên Thanh lại càng không sợ là người giấy sẽ ưu tiên công kích một cái linh thể này là hắn, bởi vì trong tin tức của vật phẩm son máu có nhắc tới, người giấy chỉ có khát vọng đối với máu tươi. Vong giả số 1 tuy là âm vật nhưng ít ra là có khí tức sinh mệnh. Như thế nào thì cũng không tới lượt linh thể phải đối diện với nguy cơ. Lui lại một bước mà nói, nếu người giấy thực sự xuống tay đối với mình ở trạng thái linh thể, vậy Trương Nguyên Thanh vẫn còn một chiêu, đó là lập tức trở về thân thể để cho giày khưu vũ màu đỏ mở ra hình thái thứ hai, mang hắn bỏ chạy. Chạy trốn và né tránh trong lĩnh vực này thì Hồng Vũ Đại Đế cả đời không thua ai. Lúc này thân thể đã nhanh chóng khô quắt, mã hóm xuống, làn da bởi vì thiếu nước và răng kín nếp nhăn đang từng chút một biến thể thây khô. Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà nín thở. Hắn không biết ma quân có phải là cũng dùng phương pháp tương tự hay không, nhưng bây giờ phương pháp phá cục duy nhất hắn căn cứ vào tin tức của phó bản mà lĩnh ngộ ra được. Một người, một linh thể khẩn trương ở bên cạnh nhìn xem, chỉ có giày khiêu vũ màu đỏ là không phục, tiếp tục công kích người giấy. Thậm chí bởi vì thân thể chủ nhân tử vong, nó tức giận mà đạp càng thêm dày đặc, lực lượng tựa như cũng hùng mãnh hơn. Rốt cuộc thân thể hoàn toàn hóa thành thây khô, đường đường là nguyên thủy thiên tôn mà mất mạng trong tay oán linh. Người giấy hút no tinh huyết, son trên mặt càng thêm tươi rói, bịch. Nó thả lỏng cái tay thô lậu một cách đơn giản, tùy ý để thi thể khô quắt ngã xuống. Người giấy cứng ngắc cái cổ, quay nhìn về phía vong giả số 1. Đại khái sau khi im lặng mười mấy giây, người giấy cất bước cứng ngắc mà đi. Trong tiếng vang khẽ xa xa, nó đi ra phía ngoài cửa. Nó đã dừng việc giết chóc. Giày khiêu vũ màu đỏ như hình với bóng kiên trì không ngừng đuổi giết người giấy. Mình cược đúng rồi, giải trừ. Trương Nguyên Thanh ngăn trở việc nó đuổi giết vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhìn cái chân đi giày thêu hoa bước qua bậc cửa, từng bước tiến vào bóng tối. Trương Nguyên Thanh ở trạng thái linh thể, tinh thần vẫn còn căng thẳng, chưa dám thả lỏng cảnh giác. Đại khái phải đợi qua 5 phút đồng hồ. Trong phòng ngoài phòng vắng vẻ không một tiếng động, trong bóng tối nồng đậm không chuyển đến bất cứ động tĩnh nào nữa. Không, có động tĩnh. Giày khiêu vũ màu đỏ bồi hồi trong phòng, khi thì đứng ở bên thân thể, khi lại đứng cạnh linh thể. Ở phía trên chuyển đến một tin tức, ngươi có nguyện ý khiêu vũ với ta không? Nhưng nó không biết nên hướng thân thể đã chết đi đòi trả giá, hay là nên hướng linh thể không thể khiêu vũ để tìm kiếm thủ lao. Nó lần đầu tiên gặp phải loại bức này. Hẳn là đi rồi. Trương Nguyên Thanh rốt ruột bay về phía thân thể, phốc một tiếng rút ra cái nút gỗ, cậy cái cầm cứng ngắc của thân thể, trực tiếp cắm ống nghiệm sâu vào trong cổ. Cái này là vì thân thể không thể nuốt được. Đợi tất cả sinh mệnh nguyên dịch trong ống nghiệm tiến vào dạ dày của thân thể, Trương Nguyên Thanh lúc này mới lại rút ra, phốc một tiếng. Trong khoảnh khắc làn da khô quắt biến thành no đủ, máu thịt làm căng cái làn da đã nhăn nheo lỏng lẻo. Qua mỗi giây thân thể liền no đủ một phần, quá trình này duy trì mười mấy giây, làn da chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa càng thêm bóng loáng, giống như được thay da đổi thịt vậy, nhưng lại không có hơi thở, không có nhịp tim. Khi mà thần dạ du linh thể xuất khiếu, thân thể chính là như vậy. Đây là trạng thái chết giả. Trương Nguyên Thanh lúc này mới thực sự như chút được gánh nặng, nhào vào thân thể. Một giây sau, thân thể mở ra đôi mắt, con người tan rã nhìn chằm chằm lên nóc nhà, tiếp đó nhanh chóng co lại. Hắn bắt đầu thở dốc từng ngụm, giống như người chết đuối được khôi phục nhịp tim. Mà lúc này vong giả số 1 hoàn toàn xua đi âm khí trong cơ thể, các khớp xương cũng khôi phục linh hoạt. Phù, quá khó rồi, cái này con mẹ nó không thể có khả năng là phó bản cấp A. Mình cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nghỉ ngơi một phen, ai cũng không thể quấy nhiễu mình. Trương Nguyên Thanh tham lam hít thở không khí tươi mới, sau đó liền nghe thấy tiếng cốp cốp nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên đài. Mày là ngoại lệ, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng đờ, yên lặng bỏ dậy, tiếp giày khiêu vũ màu đỏ một điệu nhảy xong, Hắn ngồi xuống ở mép giường, cái này không phải là vì nghỉ ngơi, mà ngồi có lợi cho suy nghĩ. Từ trong nguy cơ người giấy may mắn chạy thoát, nhưng mà Trương Nguyên Thanh không có chút vui sướng nào, bởi vì hắn đã ý thức được cái gì đó không thích hợp. Đây là phó bản cấp A sao? Cái này con mẹ nó so với phó bản cấp S còn muốn hung tàn hơn. Người giấy canh 2 đã làm mình gần như là xuất hết con bài chưa lật, vậy boss ở canh 3 thì sao? Quận chúa thì lại thế nào? Độ khó của thôn thất ngữ hoàn toàn đã vượt ra khỏi phạm chủ cấp A rồi, cho dù là trong cấp S chỉ sợ cũng là hàng ngũ dữ dằn xếp tốp đầu. Cái này hiển nhiên là vấn đề không hợp lý rồi. Trương Nguyên Thanh nhíu mày thật sâu, phó bản này có cổ quái. Nhất định là nơi nào đó đã xảy ra vấn đề. Trước canh 3 phải tìm ra vấn đề, nếu không thì mình chết chắc. Hít sâu một hơi để cho cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, hắn mang toàn bộ chi tiết sau khi tiến vào phó bản đều soi xét lại một lần. Đối thoại với Vương Tiểu Nhị này, đối thoại với ông lão, trao đổi với Loa Miêu Vương, cùng với những chi tiết mình đã chứng kiến và nghe được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong từng lần rồi lại từng lần nhìn lại, hắn trong lúc mơ hồ bắt được cái gì đó nhưng lại không quá rõ ràng. Trương Nguyên Thành cũng không vội, sau khi nắm bắt được ý nghĩ lóe lên, hắn từ trong túi quần lấy ra mấy viên thuốc nhỏ màu lam nắm trong lòng bàn tay. Tiếp theo trong đầu nhớ lại hình dạng của phụ thân, bộ não chậm rãi sôi trào, trái tim nhảy lên quá tải, hắn rất nhanh chiến vào trạng thái não siêu phàm. Mảnh vỡ ký ức lộn xộn nhanh chóng lướt qua, bên tai là tạp âm vô nghĩa, khoang mũi nóng lên, máu tươi chảy ra. Trương Nguyên Thanh lập tức nuốt vào viên thuốc, bình ổn lại những trạng thái tiêu cực này, sau đó tiến vào phó bản đã tới. Toàn bộ hình ảnh phát lại từng cảnh từng màn, hoa văn của căn nhà đá, phương hướng đổ dạp của cỏ khô ven đường, nói chung không bỏ sót bất cứ thứ gì, một lần nữa được diễn luyện lại trong đầu. Đoạn thời gian trước ta gặp một đạo sĩ Vân Du, hắn nói phía sau núi là một cối phong thủy bảo địa, trong núi khẳng định có ngôi mộ lớn. Thôn dân Vương Tiểu Nhị trộm ra vật phẩm chôn cùng, tính là vào tỉnh thành bán cho nhà giàu, nào ngờ buổi tối hôm đó cô ấy lại đi theo ra ngoài. Lúc canh 4, người của toàn thôn đều đã chết. Vị trí mộ cổ là phía tây nam sau núi, 23 dặm. Chạy, chạy mau. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh rời khỏi trạng thái phát lại, hắn trợn to hai mắt, tựa hồ như là thể hồ quán đỉnh. Mình hiểu ra cách chơi thực sự của phó bản này rồi, tiên sư cha nhà nó. Trương Nguyên Thanh phát hiện là mình đã sai lầm rất ngớ ngẩn, sai trọng điểm. Hắn dựa theo kinh nghiệm của Miếu Sơn Thần, lại dựa theo kiến thức đọc một lượng lớn những phương pháp vượt bản, tích góp lại. Hắn theo bản năng cho rằng loại phó bản sinh tồn này chỉ cần linh cảnh hành giả tự mình đi khai quật manh mối, tìm ra phương pháp ứng đối với nguy cơ, sau đó lần lượt phá giải. Tựa như lúc trước hắn ở Miếu Sơn Thần đã làm y như vậy, cho nên sau khi hắn dựa vào tình báo, thành công vượt qua nguy cơ của búp bê ma, liền tích cực đi tìm kiếm hộp son, cho rằng là trong hộp son khẳng định sẽ có biện pháp phá giải nguy cơ của người giấy. Trên thực tế quả là như vậy, hắn bởi vậy mà tìm ra quy luật người giấy một đêm giết một người, hoặc là sau khi thỏa mãn tinh huyết thì dừng việc giết người, do đó mà hắn còn sống. Nhưng mà điều này không hợp lý, không phải mỗi một vị thần dạ du đều có tiền vốn châu chó như hắn. Có thể nói là chỉ riêng độ khó của hai cửa ải trước thì 99,99% là thần dạ du cũng không thể thông qua, phải chết không thể nghi ngờ. Cái này còn chưa phải là nguy cơ lớn nhất của phó bản, hắn đã tính sai trọng điểm rồi. Thôn thất ngữ này là phó bản sinh tồn chứ không phải là phó bản chiến đấu. Tuy rằng chiến đấu cũng là vì sinh tồn là nhiệm vụ chủ tuyến, cho nên hắn ngay từ đầu đã không nên đi chiến đấu với người ta. Nhưng ở trong thôn, không chiến đấu thì không sống nổi. Búp bê ma xuất quỷ nhập thần, người giấy thì nháy mắt, di động. Chỉ cần tới giờ, tất nhiên sẽ gặp phải chúng. Không chiến đấu thì không sống nổi, cho nên cách chơi chính xác là phải rời khỏi thôn để đi tới cổ mộ. Đúng vậy, cổ mộ và thôn cộng lại mới là một tấm bản đồ hoàn chỉnh của thôn thất ngữ. Từ khi linh cảnh giới thiệu bắt đầu cho đến khi lời kể của Vương Tiểu Nhị và miêu tả của ông lão, lại đến vị trí của Từ Tiên Sinh đưa ra vị trí cổ mộ. Những manh mối này đều đang nói cho linh cảnh hành giả là trong cái phó bản này còn có một map khác nữa. Mộ cổ là an toàn ít nhất là vào ban đêm. Nó an toàn là bởi vì trong giới thiệu linh cảnh nói rất rõ, đêm hôm đó cô ấy đã đi theo ra ngoài. Quận chúa cùng với đạo cụ thần quái đều đã rời khỏi cổ mộ, cho nên bây giờ nơi nguy hiểm nhất là thôn. Cổ mộ ngược lại rất an toàn, cho nên La Miêu Vương mới đưa ra nhắc nhở là chạy mau. Không phải đây là phương pháp ứng đối với người giấy, mà là phương pháp vượt qua phó bản này. Mình nghiêu ngu quá mạng. Sau khi nghĩ thông, Trương Nguyên Thanh lập tức xuất phát. Chưa lập tức xuất phát mà tiếp tục ngồi mép giường, ma sát lớp vỏ ngoài kim loại lạnh lẽo của La Miêu Vương, thấp giọng lẩm bẩm. Còn có một điểm đáng ngờ, một vấn đề. Điểm đáng ngờ là canh ba không có nguy cơ, canh bốn thôn dân chết hết. Dựa theo quy luật hiện có phỏng đoán, canh ba hẳn là gặp được gương, canh bốn là quận chúa. Quận chúa là hung tàn nhất cho nên cả thôn mới chết hết. Nhưng canh ba không có nguy cơ, canh bốn nguy cơ, rốt cuộc nằm ở gương hay là quận chúa? Nếu là cái gương, vậy quận chúa thì sao? Cô ấy chẳng lẽ chỉ là bối cảnh? Vấn đề là ban đêm cổ mộ an toàn, vậy còn ban ngày thì sao? Ban ngày an toàn hay không? Nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót 24 giờ chứ không phải trời sáng là đã trở về hiện thực. Mình là khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay tiến vào phó bản. Bởi vì thiếu tin tức có sẵn cho nên hắn rất khó phỏng đoán được đáp án, chỉ có thể đè việc này xuống đã, mang theo vong giả số 1, rời khỏi sân của nhà tử tiên sinh, đi tới cổ mộ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở phần sau để anh em chúng ta tiếp tục vọt qua phó bản cùng với Trương Nguyên Thanh. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.